Mình nghe nói cậu không còn ở nhà cậu nữa. Tô Dụ Ánh một hơi mắng xong, hoàn toàn không lấy tiếp hơi. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.